Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 5 động phòng. Canh 2, Mao Tiểu Ngư nghe Hạ Mị nói càng là thẹn thùng không thôi. Tuy nói là sớm đã mới nếm thử nhân sự, nhưng là từ lần đó bị Lưu Thị phát hiện sau, nàng cùng Hạ Mị cũng liền không còn có qua, cho nên lại nói tiếp này cũng chỉ là lần thứ hai mà thôi. Hơn nữa khi cách 3 năm, sớm đã bừng tỉnh như mộng, kêu nàng như thế nào có thể không khẩn trương, nhưng là hai người đã là phu thê. Đây cũng là âm dương hài hòa việc, nhưng thật ra cũng không có gì quá mức ngượng ngùng. Vì thế Mao Tiểu Ngư lôi kéo Hạ Mị tay, đem hắn đưa tới nội thất. Mao Tiểu Ngư cười nhạt nâng lên tay tới rồi Hạ Mị đai lưng chỗ. Ôn nhu nói, ta giúp phu quân thay quần áo, này một câu thình lình xảy ra, phu quân. Kêu Hạ Mị tức khắc như ở đám mây, cả người đều lâng lâng nhiên, hoảng hốt gian. Mao Tiểu Ngư lấy gỡ xuống hắn đai lưng, rút đi áo ngoài, chỉ còn đồng dạng là chính màu đỏ trung y. Hạ Mị nghe chóp mũi quanh quẩn Mao Tiểu Ngư phát gian hương khí, đột nhiên một phen liền đem Mao Tiểu Ngư ôm ngang lên. Hướng mép giường đi đến, mới nếm thử tư vị đã là 3 năm trước đây sự tình. Tự kia về sau, con cá nhỏ chết sống là không hề cùng hắn vượt lôi trì nửa bước. Cho nên hắn nhịn 3 năm, 3 năm a, lúc này lại là một phân cũng nhịn không nổi, Hạ Mị. Tà áo ngoài đều còn không có thoát đâu, Mao Tiểu Ngư hờn dỗi nói. Vỗ nhẹ Hạ Mị bả vai. Muốn cho Hạ Mị phóng nàng xuống dưới. Nàng nào biết, cởi quần áo chuyện này. Ở trên giường mới càng hiện có ý tứ đâu, trên giường đi chậm rãi thoát, Hạ Mị ếch tiếng nói. Này ngốc cô nương, đến bây giờ còn không thông suốt. Quần áo lại không nhất định một hai phải cởi mới có thể đến trên giường đi ngủ. Hạ Mị đem Mao Tiểu Ngư đặt ở trên giường, hai người tương đối mà ngồi, hai mắt tương đối, Mao Tiểu Ngư liền thấy Hạ Mị châm cháy con ngươi, kia cực nóng cảm giác làm như muốn đem nàng bỏng rát giống nhau. Chỉ chốc lát liền bị hắn xem cả người nóng lên, Hạ Mị giơ tay đi giải Mao Tiểu Ngư cổ chỗ nút bọc. Một cái, hai cái, ba cái, muội, như thế nào này nhiều nút thắt, thật sự không chịu nổi tính tình. Đơn giản liền hai tay lôi kéo, nháy mắt nút thắt toàn bộ khai hỏa, Hạ Mị, Mao Tiểu Ngư khẽ gọi một tiếng, người quá thô lỗ, Hạ Mị lại là không cho là đúng mà cười. Hắn biên rút đi Mao Tiểu Ngư áo ngoài biên ghé vào Mao Tiểu Ngư bên tai a cả giận. Vi phu thô lỗ sao? Như thế nào nhớ rõ con cá nhỏ vẫn luôn nói ta ôn nhu đâu, Mao Tiểu Ngư bên tai bị Hạ Mị dùng khí a. Có chút ngứa. Kia ngứa tức khắc lại lan tràn tới rồi toàn thân, trong lúc nhất thời nàng mặt không khỏi lại đỏ vài phần. Lẩm bẩm nói, ít nhất, đối quần áo thực thô lỗ, nó e ngại ta, Mao Tiểu Ngư phụt một chút. Bật cười, Hạ Mị lại là chậm rãi thấu tiến lên đây. Mao Tiểu Ngư cười duyên nhắm hai mắt lại, ai nha. Thiếu chút nữa đã quên, Hạ Mị thấp giọng nói, cái gì? Mao Tiểu Ngư mở to mắt khó hiểu nói, tố y cho ngươi mang lễ vật, Hạ Mị nói nhảy xuống giường. Đi đối diện ngăn tủ thượng cầm cái tiểu hồ gỗ lại đây. Đưa cho Mao Tiểu Ngư, Mao Tiểu Ngư nhìn kia tiểu hồ gỗ. Tức giận nói, người đều không tới, mang cái gì lễ vật, cũng không biết tố y phát cái gì thần kinh, không từ mà biệt một năm sau, năm trước cuối năm bỗng nhiên xuất hiện. Mao Tiểu Ngư nhìn ra được nàng mấy ngày này quá rất là thương tình. Cả người đều có chút tối tăm, chính là ngây người không vài ngày sau, liền nói phải về Dược Vương Cốc, mãi cho đến hiện tại, Mao Tiểu Ngư hôn lễ nàng đều không có tới tham gia, cũng không biết nàng kia một năm rốt cuộc đã trải qua cái gì, cho nên Mao Tiểu Ngư đối nàng đã là lo lắng lại là sinh khí. Tính toán quá mấy ngày đằng ra thời gian đi xem nàng, Mao Tiểu Ngư mở ra tiểu hộp gỗ. Ánh vào trong mắt chính là hai cái tiểu bình sứ, một cái màu lam nhạt bình thân, một cái là thuần trắng bình thân. Đây là cái gì? Dược, Hạ Mị gật đầu, sau đó chỉ vào cái kia lam nhạt nói. Tố y nói cái này là tránh tử dược, màu trắng cái chai chính là trợ hứng dược, Mao Tiểu Ngư nhíu mày. Quả nhiên là người nào đưa cái gì lễ. Thật là lần đầu thấy tặng lễ đưa cái này. Mao Tiểu Ngư cắn răng nói. Tưởng thật đúng là chu đáo. Cũng không phải là, Mao Tiểu Ngư dương mắt nhìn về phía Hạ Mị tức khắc giả vờ cả giận nói. Chính là, đưa cái gì lễ, đến lúc đó chúng ta đi tìm nàng khi, hảo hảo dọn dẹp một chút nàng. Hạ Mị cười làm lành nói. Vậy ngươi đêm nay muốn uống cái nào? Tố Y nói, này dược đều là không có tác dụng phụ. Tố Y xác thật là nói. Nhưng là Tố Y tin thượng càng là nói Lam Bình chính là trợ hứng dược. Bạch Bình tránh tử dược. Mà Hạ Mị cấp Mao Tiểu Ngư nói vừa lúc là phản, Mao Tiểu Ngư nghĩ nghĩ. Thử hỏi, ta uống Lam Bình, người sẽ không sinh khí đi. Nàng thật muốn hoãn một chút tái sinh hài tử. Một kết hôn liền sinh, cũng là có điểm quá sốt ruột. Tuy rằng không nhất định một lần là có thể hoài thượng. Nhưng là tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền sao, Hạ Mị cười trong sáng. Nghe không ra một chút âm mưu hương vị. Đương nhiên sẽ không, ta còn tưởng cùng con cá nhỏ nhiều quá quá hai người thế giới đâu, dù sao Bạch Bình tránh tử dược. Cũng bị hắn đổi thành Lam Bình trợ hứng dược. Cho nên, hai cái chai dược là giống nhau, thật sự. So chân châu thật đúng là, vì thế Mao Tiểu Ngư cầm lấy màu lam cái gọi là tránh tử dược cái. Chai, đây là trước đỏ uống. Vẫn là xong việc a. Tố Y như thế nào cũng không viết phong thư công đạo một chút. Hạ Mị có chút chột dạ, tin đã bị hắn cấp thiêu. Hẳn là trước đỏ uống, Hạ Mị nói, Mao Tiểu Ngư không hề có hoài nghi mà liền đem lam bình dược cấp. Ăn, mới vừa buông dược bình tử. Đem hộp đặt ở đầu giường bàn lùn thượng, Hạ Mị liền sói đói chụp mồi giống nhau phác đi lên. Con cá nhỏ, chúng ta mau chút làm chính sự đi. Mao Tiểu Ngư bị Hạ Mị phác gục ở dưới. Nàng làm bộ thiên chân đơn thuần hỏi, chính sự là ai? Ngoặc kép, Hạ Mị khẽ cắn nàng cánh môi. Là ngươi, Mao Tiểu Ngư thân mình cứng đờ. Trong lòng thầm mắng, nàng như thế nào ngu như vậy bức? Hỏi cái này lời nói, con cá nhỏ, người không nghiêm túc nga, Hạ Mị ghé vào Mao Tiểu Ngư bên tai nói. Nói đầu lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua Mao Tiểu Ngư vành tai. Mao Tiểu Ngư không khỏi mà run một chút. Này Hạ Mị, luôn là có thể dễ như trở bàn tay mà tìm được nàng nhất mẫn. Cảm vị trí, nàng không khỏi câu lấy Hạ Mị cổ. Đón ý nói hùa này Hạ Mị hôn, cùng dĩ vãng so sánh với. Mao Tiểu Ngư lần này hiển nhiên càng chủ động một ít. Hai người hướng củi đốt gặp liệt hòa. Một chạm vào liền châm, rơi ra quần áo dần dần một kiện cởi đi. Thẳng thắn thành khẩn tương đối hai người. Ăn ý mười phần, Mao Tiểu Ngư cũng chỉ là xấu hổ một chút. Tựa như điều xà giống nhau cuốn lấy Hạ Mị. Nhưng là chậm rãi liền cảm thấy thân thể có chút quái dị. Cái loại này quen thuộc đã xa lạ cảm giác chậm rãi đánh úp lại, sở dĩ nói là quen thuộc. Là bởi vì cái loại cảm giác này cùng nàng phía trước lần đó lầm uống lên Hạ Mị dược sau. Cái loại cảm giác này có chút tương tự, nhưng là lại không có như vậy nghiêm trọng. Lúc này nàng là hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ là thân mình chưa bao giờ từng có đối Hạ Mị cái loại này khát vọng, Mao Tiểu Ngư tức khắc liền. Suy nghĩ cẩn thận, nghĩ đến là Hạ Mị cố ý đem dược nói sai rồi. Mao Tiểu Ngư đối với chính hôn nàng của Hạ Mị bà vai chính là một ngụm, Hạ Mị kêu lên một tiếng. Ngẩng đầu lên, mê ly đôi mắt nhìn gương mặt ửng đỏ Mao Tiểu Ngư. Khóe miệng dương ra một mạt tà mị ý cười. Con cá nhỏ đây là ngại vi phu không có tiến vào chủ đề. Mà dục cầu bất mãn sao? Mao Tiểu Ngư cắn răng nói. Hạ Mị, người gạt ta, bổn hẳn là hung tợn nói. Lúc này nàng nói ra lại là một chút khí thế đều không có. Ngược lại mềm như bông, Hạ Mị cười xấu xa đem thân mình càng thêm gần sát Mao Tiểu Ngư. Vô tội nói. Có lẽ là Tố Y nói sai rồi đi. Lần sau uống cái kia Bạch Bình thì tốt rồi, Hạ Mị mặt không đổi sắc. Mệt hắn không biết xấu hổ nói. Hiện tại hai cái chai chỉ trang một loại dược. Hơn nữa đều là Tố Y trong miệng nói trợ hứng dược. Cho nên, uống cái nào lại có khác nhau đâu. xa ở Dược Vương Cốc Tố Y không khỏi liên tiếp đánh vài cái hắt xì. Xoa xoa cái mũi nói, kia hai vợ chồng sợ là ở nghiên cứu ta dược đi. Mao Tiểu Ngư một trận vô ngữ, theo Hạ Mị gần sát, nàng đã sớm đem tính sổ sự sớm đã vứt đến trên 9 tầng mây đi, trong lúc nhất thời. Hồng loan trong trướng, Huyền Ương đan cổ, tóc đen triền miên, mồ hôi điểm điểm, yến ngữ lẩm bẩm, vân tình vũ ý, phượng đào loan điên, hồng loan trướng ngoại. Chỉ thấy kia hồng loan trướng phiên sóng lăn lãng, lay động không ngừng, Mao Tiểu Ngư ngày thứ hai vừa tỉnh tới. Liền nếm tới rồi tối hôm qua tận tình sau hậu quả. Hai cái đùi chính là nằm ở trên giường cũng là hơi hơi phát run. Bất quá đảo cũng không giống lần đầu tiên khi, phía dưới cũng đau lợi hại. Lần này có lẽ là tố y dược nguyên nhân, đảo cũng không cảm thấy không thoải mái, Hạ Mị vừa mở mắt. Liền nhìn đến Mao Tiểu Ngư hung tợn mà nhìn chính mình. Trong lòng lúc ấy một hư, con cá nhỏ như vậy nhìn vi phu, là tối hôm qua vi phu không đủ tận lực. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.